đánh mất tình yêu, chương 26, góc truyện audio.com. Thì Nhan cũng không biết mình làm thế nào trở lại trong xe, cô có chút thất thần, một hồi lâu mới nhớ muốn từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trì Thành, không đợi bao lâu liền tiếp nhận, thì Nhan tận lực để cho giọng mình bình tĩnh, anh ở chỗ nào? Nói lời này, thì trong đầu cô chỉ có một thanh âm, lạnh lẽo đến tận xương tủy, nếu như anh gạt em, nếu như anh gạt em, nếu như... Trì Thành bên kia cũng không có truyền đến tiếng ồn ào, có lẽ ở trong xe thanh âm của anh cũng vững vàng. Đứa bé ở bệnh viện ngây ngô đến thật buồn bực, anh mới vừa hết bận chuyện của công ty, thuận đường mang nó ra ngoài xem phim. Alo, Thì Nhan nhìn mình qua gương bên trong xe, mắt hồng, cô có chút bối rối, vội vàng tìm chút đồ đến xem. Không có việc gì, chính là nói cho anh biết em có công việc phải bận rộn, phải ở công ty làm đến rất khuya. Có muốn hay không anh đi đón em? Thì Nhan không có lên tiếng nữa, trực tiếp đem điện thoại đặt xuống. Tịch Thịnh vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy như bay ra. Hoắc, kéo cửa ra, thế nào trễ như thế mới trở về, em đều sắp đói. Hắn nửa đường nín thinh, chỉ vì người ngoài cửa này rất không thích hợp, quanh thân đều là áp suất thấp. Tịch Thịnh thấp con mắt xem đôi tay chị mình, trống không, lại không thấy thức ăn, nhẫn cưới cũng không thấy tung tích. Tịch Thịnh đến gần, đầu cô hạ xuống, cái trán chống đỡ lên bả vai hắn. Tịch Thịnh nhất thời, hô hấp đình trệ, giơ tay lên, như muốn ôm cô, vừa tựa như muốn vén ra tóc mai, thấy rõ mặt mũi của cô, đang lúc hắn sắp chạm đến, thì Nhan cũng ngẩng đầu lên. Nhìn dáng dấp cô như là đã sửa sang xong tốt lắm tâm tình, nhưng Tịch Thịnh như cũ lo lắng. Chị làm sao vậy, mệt mỏi, thì Nhan nặng nề cởi áo khoác dày cộm, thấy hắn vẫn nhắm mắt theo sát, bất đắc dĩ buông tay. Đói bụng em liền tự mình làm cơm, ta thật sự mệt chết đi. Cô vào nhà ngủ, lưu Tịch Thịnh một người đứng ở nơi phòng khách vắng vẻ, ngàn vạn suy nghĩ. Tịch Thịnh ngâm gói mì ăn liền giải quyết ấm no, bận rộn với bản thiết kế đến vô cùng muộn, lên mạng nộp xong bài tập lúc này mới ra khỏi cửa phòng. Kỳ Nhan bên kia cánh cửa như cũ khóa chặt, hắn thử gõ cửa, không ai đáp. Tịch Thịnh đang mở TV tìm tòi tiết mục ban đêm, lầu dưới nhân viên quản lý điện thoại tới. Xe nhà anh không đỗ đúng chỗ, tìm chỗ đỗ khác đi. Tịch Thịnh chạy tới bãi đậu xe thì mới phát hiện chị mình không chỉ có xe đỗ không đúng chỗ, mà cửa xe cũng không khóa, nhẫn cưới liền nhét vào trên hộp điều khiển. Nhanh chóng đem xe dừng đúng chỗ xong, đem túi rơi trên xe xách xuống. Điện thoại di động của cô chốc lát phát ra tiếng chuông, Tịch Thịnh thật vất vả tìm kiếm ra điện thoại di động. Mười mấy cuộc điện thoại gọi đến cùng tin nhắn, Tịch Thịnh đang muốn trở về, phát hiện là Trì Thành gọi tới, suy nghĩ chuyển một cái, coi như không biết, định tắt máy. Đợi đến Trì Thành tìm tới cửa, đã là một giờ sau chuyện. Tịch Thịnh đi ra cửa, lại ngăn ở cửa không cho hắn đi vào. Trì Thành đem lúng túng giấu thật sâu, trên mặt cười khẽ. Thì Nhan, đang ngủ, Tịch Thịnh nói xong làm như phải đóng cửa, bị hắn mau mà chính xác ngăn cản. Anh không biết em tại sao vẫn đối với anh không thân thiện, nhưng có thể hay không để cho anh vào cửa trước lại nói. Trì Thành giọng của rốt cuộc mang theo chút không vui, Tịch Thịnh cảm giác mình tựa hồ hiểu tại sao thì Nhan sẽ sợ hắn, khi mặt người này hoàn toàn lạnh xuống, quả thật có chút dọa người. Góc truyện audio.com, Tịch Thịnh có chút giận dỗi, nhưng vẫn là đứa bé, trên khí thế không địch lại, Tịch Thịnh cuối cùng vẫn còn cho hắn vào nhà. Anh gọi điện thoại cô ấy không có nhận, tới nơi này chỉ là muốn xác nhận cô ấy một chút có việc gì hay không. Đường Hoàng nói xong, Tịch Thịnh trong lòng yên lặng hừ mũi coi thường. Anh chọc chị ấy giận. Trì Thành mặt mày thu lại nghe đứa em trai cô sau đó nói. Nếu như anh lấy vợ không phải là vì thương, vậy còn kết cùng cưới cái gì? Không thân thiết, ba chữ giống như là rõ ràng viết ở trên mặt em trai cô như vậy. Hắn thật đúng là em trai thì Nhan, nghi vấn chợt xông vào trong đầu Trì Thành, làm hắn cũng đột nhiên bật cười. Bộ dáng Tịch Thịnh hận không phải lập tức đuổi khách ra cửa. Chị ấy không có việc gì, anh có thể đi. Anh còn tưởng rằng ngươi không phải biết anh và chị em đã kết hôn rồi, nếu biết anh nghĩ, giữa vợ chồng chúng ta có một số việc em không có phương tiện gì can thiệp vào. Trì Thành vòng qua hắn muốn đi gõ cửa phòng, Tịch Thịnh suýt nữa để cho hắn được như ý, đuổi lên trước cản hắn, đi đứng có chút bất tiện, đá phải tủ có để bình hoa. Choang, một tiếng, bình hoa rơi xuống đất vỡ vụn, không khí dương cung bạt kiếm, cho đến lúc cửa phòng có chữ Nay La mở ra mới có chỗ biến mất. Thì Nhan kéo cửa ra, mắt lạnh nhìn bên ngoài, vì khó chịu nên nhíu nhíu mày. Cô một câu nói cũng không muốn nói, trực tiếp từ bên cạnh hai người đàn ông này vòng qua, tự mình cầm áo khoác để trên ghế salon phòng khách trực tiếp đi ra. Trì Thành sừng sốt nửa giây, đuổi theo ra cửa lớn, trong phòng to như vậy chỉ còn dư Tịch Thịnh một người cùng đầy đất mảnh vụn bình hoa. Trì Thành lái xe, cô ngồi chỗ ngồi kế tài xế, một đường không lời cho đến xe dừng ở dưới lầu nhà trọ của anh. Hai người đều tựa hồ không có mục đích muốn xuống xe, tắt máy trong xe, lẫn nhau trầm mặc không nói. Buổi tối chơi thật vui vẻ sao? Có thể đem một câu đơn giản tràn ngập đùa cợt như thế nói ra cũng chỉ có cô làm được. Anh nói xin lỗi, nhìn anh phía trước, gió nhẹ nước chảy đáp lại. Nhưng thì Nhan, em nên trông thấy đứa bé kia, mặc dù là nhận nuôi, nhưng nó thật khéo léo biết điều, rất đáng thương. Chóp mũi lạnh lùng hừ một tiếng. Về sau Nhiễm Nhiễm muốn đi theo cuộc sống chúng ta, em nên cùng đứa bé tiếp xúc va chạm nhiều. Anh hiểu em luôn luôn không thích đứa bé, thừa dịp có cơ hội cùng Nhiễm Nhiễm ở chung, về sau tự chúng ta có con cũng biết làm như thế nào ứng phó không phải sao. Kỳ Nhan lúc này mới nghiêng đầu nhìn anh, mơ hồ có chút khó tin. Trì Thành nhìn lại cô, nghe cô chợt đột ngột nói. Anh thật giống như có tóc bạc rồi. Thì Nhan nói xong, nhanh chóng giơ tay lên gạt vài cọng tóc của anh. Em nhìn lầm, mấy cây đều là tóc đen, thì Nhan có chút lười biếng, tay chen miệng túi. Xem lúc nào thuận tiện em và anh cùng đi bệnh viện thăm Nhiễm Khiết nhất. Cô đột nhiên phối hợp như vậy, Trì Thành mắt lộ ra kinh ngạc, đang muốn mở miệng cô đã mở cửa xuống xe. Quả thật nói được là làm được, thì Nhan thật cùng anh đi thăm bệnh một lần. Nhiễm Khiết nhất bệnh tình có chút thất thường, trước có điều chuyển biến tốt liền ra khỏi viện, kết quả một tuần lễ sau lại phải nằm viện. Thì Nhan mua giỏ trái cây cùng hoa tươi mang đến, ở ngoài phòng bệnh lần thứ hai nhìn thấy Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm ngồi cách phòng bệnh có chút xa, đang cầm PSP chơi, thì Nhan đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Trì Thành nghiêng đầu nhìn cô một cái, lúc này mới hướng Nhiễm Nhiễm đi tới. Góc chuyện audio.com. Không biết Trì Thành đối với Nhiễm Nhiễm nói cái gì, đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhộn nhạo lên nụ cười kia, giống như bão tuyết mới nổi, chợt ấm nhưng lạnh. Trì Thành cũng cười, siết chặt gương mặt đứa bé, đứng dậy đi trở về. Một màn này, thì Nhan nhìn cách lớp giấy, bóp gãy cuống hoa. Vào phòng bệnh thì Nhan mới tỉnh ngộ, thì ra là đau khổ cũng không có kết thúc. Cô nhìn Trì Thành vì bệnh nhân gọt trái táo, hành động ấm áp như vậy, với thì Nhan cũng không có chướng mắt. Thì Nhan tổng cộng cũng chỉ cùng Nhiễm Khiết nhất nói hai câu, mới vừa vào cửa một câu kia. Xin chào, cùng hiện tại câu này. Xin lỗi, tôi đi ra ngoài nhận điện thoại. Thì Nhan ra khỏi cửa phòng bệnh, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nhận thấy được cách đó không xa có ánh mắt nhìn chăm chú. Cô quay nhìn lại, chỉ thấy Nhiễm Nhiễm nhìn chăm chăm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Thời điểm không cười, mặt nghiêm túc thời điểm cười, độ cong khóe miệng chợt ấm còn lạnh, đứa nhỏ này như thế, Trì Thành cũng như thế. Thì Nhan đi tới phía đứa bé, ngắn ngủn cự ly, dùng hết hơi sức. Không vào thăm mẹ sao? Thanh âm thì Nhan giống như rơi vào vực sâu không đáy, không có chút nào đáp lại, Nhiễm Nhiễm cúi đầu chơi PSP, đảo mắt liền bị đánh rớt, đứa bé ảo não nắm tóc thì Nhan thuận tay nhận lấy PSP, ở trong trò chơi trái ngăn phải giết, rất nhanh giúp nó qua cửa. Nhiễm Nhiễm lại hướng nhìn cô, ánh mắt có chút mâu thuẫn. Còn một cửa nữa. Đứa bé mặt lạnh nói, dừng một chút thấy thì Nhan không có hứng thú tiếp tục chơi tiếp mới lại bổ sung một câu. Mẹ cháu nói hôm nay không muốn gặp cháu, thì Nhan sửng sốt lúc này mới phản ứng được đứa nhỏ này là đang trả lời vấn đề thứ nhất của mình. Thì Nhan giúp đứa nhỏ này lại qua một cửa ải, lúc này mới tiếp tục hỏi. Cháu không yêu thích cô tại sao? Nhiễm Nhiễm do dự một chút, chú Trì không thích mẹ cháu, yêu thích cháu, nhưng thích cô hơn, mẹ cháu thích chú Trì. Không thích cháu, càng không thích cô, cháu thích chú Trì, nhưng lại thích mẹ hơn. Cho nên, một phen đọc nhiều lời sau y hệt lời trước thì Nhan như cũ không hiểu đứa nhỏ này đang nói cái gì. Cô đem PSP trả lại cho Nhiễm Nhiễm, sờ sờ đầu đứa bé, phát hiện tóc đứa bé rất mềm mại. Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu né, phạm vi không lớn, thì Nhan thua tay lại, vừa đúng gạt vài cọng tóc của đứa bé. Da đầu đứa bé có chút đau, nhăn lại mày, thì Nhan cười với nó. Cô có trò chơi rất hay, thời điểm cháu chịu thích cô liền dạy cháu chơi. Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn, thì Nhan làm bộ muốn sờ mặt của nó vội vàng cúi đầu. Thì Nhan nghiêng đầu đi, ngước mắt chỉ thấy Trì Thành đứng ở ngoài phòng bệnh tay còn giữ tại trên tay cầm cửa. Thì Nhan lập tức đem tay cầm túi, khôi phục bộ dáng lười biếng. Có thể đi, Trì Thành gật đầu, ngồi lên xe của anh, Trì Thành lại chậm chạp không đi, thì Nhan không rõ chân tướng. Làm sao vậy, anh mới vừa rồi nhìn thấy em và Nhiễm Nhiễm, vậy thì thế nào, Trì Thành đột nhiên đưa tay, lòng ngón tay vuốt ve mặt của cô, ôn hòa êm ái, thì Nhan cổ nghiêng một cái, trốn ra, anh lúc này mới thu tay lại. Anh đang suy nghĩ con của chúng ta về sau sẽ rất hạnh phúc. Anh một bên nổ máy xe vừa nói, anh là thật rất muốn đứa bé, thì Nhan chỉ có thể chọn lựa các biện pháp thuốc tránh thai cải trang ở trong hộp vitamin trong tủ lạnh, thì Nhan còn chưa có đóng cửa tủ lạnh, liền bị người phía sau ôm lấy. Thì Nhan tay run lên, bị anh nắm, đang làm gì thế? Góc truyện audio.com. Anh ngậm vành tai cô, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Thì Nhan đứng tại chỗ không động, tay của anh dò dẫm chui vào áo cô, thì Nhan rất nhanh bị vuốt ve, hơi thở không yên, thoáng qua bị anh ôm ngang lên. Có chút mất hồn, bị anh bám sát như muốn kéo vào khuôn khổ, vùi lấp tại trên giường nệm mềm mại không cách nào lật người, chỉ còn lại trước mắt một mảnh mờ mịt. Ư mờ hát, đột nhiên xuất hiện an ủi chua xót làm cô hồi hồn. Đang suy nghĩ gì? Cô không đáp, chỉ thành hiểu rõ thân thể của cô, đôi tay nâng lên hông của cô trong nháy mắt để ở chỗ sâu mẫn cảm nhất kia một chút thì Nhan tê dại khó qua, run rẩy như lá rơi là tả. Không chịu nổi anh làm như vậy, thì Nhan muốn lật người lên, chợt bị anh thuận tay nhấc gối đầu, chỉ thành cong người nâng hai chân của cô lên, cúi trước ngực nàng, kéo qua gối đầu đệm ở dưới eo cô. Chỗ bí ẩn quan trọng của thân thể, góc độ dữ dội lộ ra trước mặt chỉ thành một loại làm người ta xấu hổ, mắt anh nhìn, không chút kiêng kỵ. Cảnh tươi đẹp này, nhìn không một cái chính là giảm thọ, thì Nhan xấu hổ không chịu nổi, muốn ngồi dậy che ánh mắt của anh lại. Thân thể anh lại thuận theo áp xuống, bàn tay vẫn nắm sẵn đầu gối của cô, gấp rút ra vào mật động, liên tiếp hung hãn đâm, thậm chí không cho cô cơ hội thở dốc. Tiếp nhận chống đỡ trước nay chưa có trận nào hung hãn như vậy, chất lỏng tiết ra theo giữa đùi chảy xuống, tinh dịch thành một bãi trên ga giường đậm màu. Thân thể cô nóng bỏng, giống như đang cháy. Đừng, đừng động, chỉ thành che miệng của cô, môi điểm ở trên trán của cô. Hư, hư, anh liếm đi lệ tại khóe mắt thì Nhan ù tai, bên tai chỉ có tiếng tim đập của anh, nhiều tiếng ồn ào, vẫn chưa dừng lại, nụ hôn của anh liền phủ xuống, thì Nhan rơi vào trong ánh mắt của anh, mất hồn dâng đầu lưỡi, mặc anh dẫn dắt. Đầu mút dây thần kinh thể nghiệm mật động của cô đang co rút lại mang tới sảng khoái, chỉ thành rên lên một tiếng, buông chân cô xuống, đổi lại nâng cao mông cô lên, đâm xuyên mạnh mẽ, nhiệt dịch rót vào chỗ sâu nhất. Thì Nhan trơ mắt nhìn mình bị ném đến đỉnh sóng, lại rơi vào vực sâu không đáy, cuối cùng sụp đổ. Hồi lâu mới tỉnh lại, ba phần hồn phách vẫn còn trong cực lạc. Thì Nhan hé mở mắt, con mắt trống lại chính là con ngươi màu đen mang dục vọng của anh. Anh vẫn còn ở trong cơ thể cô, đẩy anh, bất động. Thì Nhan quyến rũ cầu xin hồi lâu anh mới bằng lòng lui ra ngoài, ngón tay lại thay thế mà lên, đem nhiệt dịch tiết ra muốn đẩy trào trở về, thì Nhan hụt hơi, này ban ngày, thật làm cho không người nào còn lực. Cô xuống giường tìm y phục, chân mềm nhũn, ngồi chồm hổm ở bên giường, Chi Thành đem cô kéo trở lại. Gần sang năm mới đi đâu? Một khách hàng hẹn có ý kiến muốn sửa đổi. Thanh âm mềm nhẹ, đôi môi đỏ tươi, khóe mắt nóng một chút còn treo móc nước mắt. Chi Thành tuyệt không muốn cho một người đàn ông khác nhìn thấy. Đừng đi, nói xong ôm lấy hông, lật thân một cái, bao phủ lấy cô lần nữa. Thì Nhan thét chói tai, bị anh che lại miệng, kêu nữa, lại ngăn lại. Đuôi lông mày Chi Thành nhảy lên, môi dính lên vành tai của cô. Làm cho anh xương cũng mềm rồi, cái bộ dáng này em còn muốn đi đâu, hả? Làm ầm ĩ đến xế chiều hai người mới ra cửa, anh dẫn Chỉ Thiệu Nhân đi thăm nhiễm khiết nhất cô đi gặp khách hàng. Không cần hóa trang, thì Nhan cả người khí sắc đều là cực tốt, ánh mắt long lanh, mị nước chảy thành sông. Nhưng thì Nhan đi gặp chính là người phụ nữ, nói đúng ra, là bác sĩ nữ giúp cô giám định huyết thống. Góc truyện audio.com. Cô có cầm mẫu tóc chúng ta làm giám định, bác sĩ nữ không có nói rõ, chỉ là đưa cho Thì Nhan một túi văn kiện. Ở trên đường tới, Thì Nhan trong bụng bình tĩnh đến liền chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngay khi nhận lấy túi giấy nháy mắt tay của cô lại không tự chủ phát run. Ở trong phòng làm việc của thầy thuốc, cô Thủy Chung không thể lấy hết dũng khí mở bao bì, cho đến khi xe cách nơi giám định hồi lâu, cô đang đợi đèn giao thông đầu đường, mới dũng cảm mở ra túi giấy. Từ từ rút ra tờ giấy, một chút đường cong đồ cô xem không hiểu thì Nhan ánh mắt nhanh chóng hơi lan đến kết quả cuối cùng. Phù hợp, tiếng còi xe truyền đến, bén nhọn chói tai thẳng đến trái tim thì Nhan bỗng nhiên hồi hồn. Cô ngoặt xe, phản phương hướng thẳng chạy nhanh đến bệnh viện. Bãi đậu xe có cỗ xe màu trắng đỗ thì Nhan nhìn thấy liền dừng lại. Đều ở đây, vừa đúng, thì Nhan một đường chạy như điên vào phòng bệnh thản nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra. Cũng chỉ có một mình nhiễm khiết nhất ngồi ở trên giường. Thì Nhan đi tới, mặt cô ta không chút thay đổi nhìn lại. Thì Nhan đem kết quả xét nghiệm vứt xuống trên giường bệnh của cô ta. Nhiễm khiết nhất sửng sốt giật mình một hồi lâu, tùy ý cười, vẫn không thể nào lừa gạt được cô. Thì Nhan không biết sắc mặt của mình so với bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo trước mặt còn muốn trắng bệch hơn. Cô có ý tứ gì? Cô dùng 50 ngày sẽ phá hủy 5 năm tôi cố gắng, tôi làm sao có thể không hận cô? Cách chương.